Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272. Đan Nguyên Kết Tinh, Thất Phẩm Linh Dược Giao Huyết Vết Dạn Thảo, Diệu Quang Huyền Trúc, Cổ Xưa Lan Răng Hoa Mắt Đỏ Lôi Uẩn Rùa Cát, Tê Gia Lân Nham Trứng, Hàn Quang Phách Cực Nham Hạ Phẩm Huyền Khí Khảm Thủy Đao. Hạ phẩm huyền khí đằng mộc bảo giáp trong lúc nhất thời. Các loại vật phẩm, rực rỡ muôn màu ra mạc thanh vân trước mắt, lại tìm đến Tử Khiếu Tuyết, Phạm Hải Lân Huyết Quả cùng Thiên Tuyền Bích Lộ. Ta liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim Đan. Nhìn trước mắt tài, liệu luyện đan, mạc thanh vân lộ ra một tia kinh hỉ, thầm nghĩ. Một khi luyện chế ra Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim Đan, đến lúc đó, ta xung kích nguyên đan cảnh thời khắc, liền có thể mượn nhờ nó đến rèn luyện nguyên đan phẩm chất. Hơi trầm ngâm một chút, Mạc Thanh Vân liền đem trước mắt tài liệu luyện đan, đơn giản phân loại thoáng cái, thu nhập từng cái trong túi càn khôn. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem vật phẩm của hắn, đơn giản phân loại thoáng cái. Phân loại thu vào, đem các loại vật liệu thu lại, Mạc Thanh Vân lại đem trước mắt nguyên linh thạch, toàn bộ chứa vào một cái trong túi càn khôn. Tại đem tất cả nguyên linh thạch chứa vào lúc, Mạc Thanh Vân khiếp sợ phát hiện, trên người hắn nguyên linh thạch số lượng, vậy mà đạt đến chục tỷ số lượng, chục tỷ nguyên linh thạch, chỉ sợ toàn bộ hạ quốc đều không bỏ ra nổi tới đi. Tại đem nguyên linh thạch sắp xếp gọn, Mạc Thanh Vân ánh mắt, đứng tại trước người hắn một đống tinh thạch bên trên, nghĩ tới những người này trên thân, lại có nhiều như vậy đan nguyên kết tinh. Nhìn trước mắt cái này đống tinh thạch, Mạc Thanh Vân lộ ra cười nhạt, kinh hỉ nói, có những này đan nguyên kết tinh, ta về sau tu luyện cũng có thể càng nhanh một chút. Bất quá muốn xung kích nguyên đan cảnh. Còn được cần thu thập càng nhiều đan nguyên kết tinh mới được. Đan nguyên kết tinh là một loại so nguyên linh thạch càng cao cấp hơn tu luyện tinh thạch. Chỉ có nguyên đan cảnh tu vi trở lên cường giả mới có thể thông qua luyện hóa thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành. Nó ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên lực, muốn so nguyên linh thạch càng tinh thuần, lại càng dễ bị chân nguyên cảnh trở lên tu vi võ giả luyện hóa, hấp thu. Đơn giản đếm, trước mắt đan nguyên kết tinh số lượng, Mạc Thanh Vân kinh ngạc phát hiện, lại có gần vạn số lượng, một viên đan nguyên kết tinh giá trị, có thể so với một vạn mai nguyên linh thạch. Nói cách khác, cái này một vạn mai đan nguyên kết tinh có thể so với 100 triệu nguyên linh thạch. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất là... Tại nhiều khi, cho dù ngươi có một vạn mai nguyên linh thạch, ngươi cũng hối đoái không đến một viên đan nguyên kết tinh. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem đan nguyên kết tinh thu vào, để Mạc Thanh Vân có chút thất vọng. Những người này trong túi càn khôn, cũng không có thứ càng có giá trị. Cảm thấy thất vọng về sau, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao loại đồ vật này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Oanh thùng thùng giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất lúc, một đạo tiếng vang thanh âm bỗng nhiên theo lòng đất truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy trước mắt dung nham chi địa. Bắt đầu cực tốc chuyển động, chỉ chốc lát, toàn bộ dung nham chi địa liền biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Thay vào đó là một mảnh vô tận sa mạc. Nhìn thấy mảnh này sa mạc chi địa xuất hiện, Mạc Thanh Vân biết rõ đây là một cái khác hành cung xuất hiện. Đây cũng là thổ vị hành cung. Đánh giá một chút trước mắt sa mạc, Mạc Thanh Vân phát ra một đạo trầm ngâm ngữ điệu, hướng mọi người nói, chúng ta đi vào đi. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, trước tiên hướng sa mạc chi địa bên trong đi vào, mang theo đại gia tìm kiếm thổ vị hành cung. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người không ngừng tiến lên dưới, từng cây cao tới 100 mét, cây tiên nhân cầu, cây xương rồng cảnh, ra trước mắt của bọn hắn. Hoa, thật là lớn, cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh. Nhìn thấy trước mắt cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh, Lăng Lạc biểu lộ kích động, phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu ra. Chợt, Lăng Lạc liền mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía kia cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh đi đến. Chỉ là, tại Lăng Lạc đi hướng cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh lúc, kia cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh bên trên bỗng nhiên ra một sợi gai nhọn, lăng lệ vô cùng. Lăng Lạc cẩn thận thấy một lần một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt giật mình, đối Lăng Lạc phát ra một câu nhắc nhở ngữ điệu. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, hướng phía Lăng Lạc cực tốc tránh đi, đưa tay tế ra hỏa long chiến ấn, hình thành một cái hỏa long chiến lá chắn, ngăn cản kia gai nhọn oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ, thay Lăng Lạc ngăn cản cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh gai nhọn lúc, Long Ngự Thiên cũng không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra Huyền Tinh Thiên Quân lá chắn, thay mọi người ngăn cản kia gai nhọn tập kích. Đốt đốt đốt, gai nhọn đánh vào hỏa long chiến lá chắn cùng Huyền Tinh Thiên Quân lá chắn bên trên, lập tức phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, phảng phất chim gõ kiến mổ mộc, liệt địa đột mộc thung. Tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ lúc, Mạc Phi Vũ sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng trên mặt đất một chưởng đánh xuống, đón lấy cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh phía dưới mặt đất lập tức bạo liệt ra, đánh ra một sợi dài đến mấy chục mét cự đại mộc cái cọc. Phanh phanh phanh, tại những này cọc gỗ oanh kích dưới, những cái kia to lớn cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh trong nháy mắt bị đánh ra bã vụn. Nhìn thấy cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh bị oanh ra bã vụn, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ buông lỏng. Tình huống vừa rồi nguy hiểm thật, nghĩ không ra cái này cây tiên nhân cầu cùng cây xương rồng cảnh thế mà lại đột nhiên tập kích bọn họ, suýt nữa liền để bọn hắn mắc lừa. Lập tức, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đại gia cẩn thận một chút, cái này sa mạc chi địa so kia dung nham chi địa tựa hồ muốn nguy hiểm rất nhiều, xem ra muốn đạt được thổ vị truyền thừa không hề giống hỏa vị truyền thừa đơn giản như vậy. Đối mọi người nhắc nhở một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Sau đó trên đường, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. Trên đường đi, các loại cạm bẫy, đánh lén không ngừng. Có thể tại một mảnh bằng phẳng dưới mặt đất, bỗng nhiên theo lòng đất nhảy ra một cái cùng con giun không sai biệt lắm cự trùng, hướng bọn hắn phun ra một cỗ bão cát. Lại hoặc là tại sa mạc ốc đảo bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn thần lằn, đối bọn hắn điên cuồng đánh giết mà tới. Thậm chí tại bọn hắn hành tẩu lúc, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo lưu sa vòng xoáy, muốn đem bọn hắn thôn phệ đi vào. Có thể nói, trên đường đi thời khắc tràn ngập nguy cơ, một cái sơ sẩy liền có thể ở chỗ này mất đi tính mạng. May mà chính là tại đoạn đường này long đong về sau, một tòa sa mạc pháo đài cổ rốt cục xuất hiện trước mắt của bọn hắn. Tại cái này pháo đài cổ cửa ra vào, đứng đấy hai người mặc áo giáp cự nhân, một cái cự nhân cầm trong tay trường thương, một cái cầm trong tay cự thuẫn. Theo Mạc Thanh Vân bọn người đến gần, hai cái áo giáp cự nhân trường thương trong tay cùng cự thuẫn bên trên lập tức tách ra một đạo quang mang chói mắt. Cái này hai đạo quang mang vừa xuất hiện, liền trên mặt đất tạo thành một đạo hình chiếu. Đây là một cái cùng loại huyền quy hình chiếu, xem ra cái này truyền thừa thích hợp Long Huynh. Nhìn thấy trên mặt đất truyền thừa hình bóng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối bên cạnh Long Ngự Thiên cười nhạt, ha ha, vậy ta tựu không khách khí. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Long Ngự Thiên liền mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía kia pháo đài cổ đi đến, đi vào huyền quy hình bóng bên trong. Chỉ là để Long Ngự Thiên có chút ngoài ý muốn, tại hắn đi vào huyền quy hình bóng bên trong, huyền quy hình bóng vậy mà không có chút nào phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Thấy một lần tình cảnh như vậy về sau, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng là nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ, trước đó ta tại cùng mấy đại vương quốc người giao chiến lúc, bởi vì ta thả ra áo nghĩa chi lực, sở dĩ đưa tới kia truyền thừa hình bóng động tĩnh. Chẳng lẽ nói, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra áo nghĩa chi lực, vùi đầu vào kia truyền thừa hình bóng bên trong. Ngao, theo Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực vừa vào, kia huyền quy hình bóng liền phát ra một đạo trầm ngâm thanh âm, phóng xuất ra một cỗ lực lượng đem Mạc Thanh Vân bao phủ lại. Xem cái này truyền thừa hình bóng ý tứ, tựa hồ nhận định Mạc Thanh Vân là truyền thừa người. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng cực tốc nghĩ ngợi, ta muốn lấy được ngũ phương chi chủ truyền thừa, ta đây không thể tiến vào cái này trong pháo đài cổ. Như thế ý hướng về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức chặt đứt cùng truyền thừa hình bóng cảm ứng, đối Long Ngự Thiên nói, Long huynh, nhanh nhập truyền thừa hình bóng. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Ngự Thiên không chần chờ nữa, lập tức xông vào truyền thừa hình bóng bên trong, đối Mạc Thanh Vân nói cảm tạ, Mạc huynh, đa tạ. Tại Long Ngự Thiên đi vào truyền thừa hình bóng bên trong, truyền thừa hình bóng không thôi dương lên lên đầu, còng lấy Long Ngự Thiên hướng pháo đài cổ đi đến. Tại truyền thừa hình bóng còng lấy Long Ngự Thiên hành tẩu lúc, trên người của nó bay ra một cái tiểu xảo mai rùa, chậm rãi bay vào đến Mạc Thanh Vân trong tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.